Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1494, ra khỏi nhà giam, trở về đoàn tụ 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa mắt nhìn Tô Mạt, một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, khuôn mặt cũng được tính là xinh đẹp nhưng vẫn nhiều nét trẻ con, khiến người khác không đề phòng tới. Diệp Chi Vân cười ha ha, vỗ cánh tay Tô Mạt, nói với Hoàng Phủ Cẩn, Tĩnh Nhi cưới được cô vợ nhỏ này là quyết định đúng rồi, quả thực là vượng phu, vượng vô cùng a, việc hai người cãi nhau trước đó giống như chưa từng xảy ra. Bệnh hay quên của lão đầu này thật nặng nha. Tô Mạt cười mỉm nhìn lão một cái, lão liền làm mặt quỷ với nàng, không để ý đang có người nhìn. Tả Minh Thụy giật mình, bật thốt lên, Diệp công công muốn để Tề Vương Điện Hạ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Như vậy sẽ khiến Điện Hạ phải chịu tiếng xấu một đời. Diệp Chi Vân lạnh lùng nói, Tả Đại Nhân, ngài vì sao muốn để cho Vua Hận Sinh lên ngôi Hoàng đế, hắn có tài đức gì? Ngài có thể chứng minh hắn có huyết thống của Tiên Hoàng. Tả Minh Thụy đã có chuẩn bị trước nói, điểm này Lưu công công có thể làm chứng. Diệp Chi Vân nhướn mày, châm chọc nói. Lưu Ngọc cũng đã nói hắn đã từng để cho tiểu hoàng tử chạy thoát thì làm sao chứng minh được Vua Hận Sinh là hoàng tử. Tả Minh Thụy chắc chắn nói, Diệp công công nếu không tin, không bằng xin mời chúng ta cùng đến chỗ Lưu công công, năm đó lúc hắn đưa tiểu hoàng tử đi có để lại dấu hiệu. Thái thượng hoàng vì muốn đạt được ngôi vị chẳng những giam lỏng nữ đế còn liên tiếp giết hại hoàng tử của nữ đế và mình, hành động đáng giận như thế, chẳng lẽ Diệp công công không tức giận sao? Hắn muốn kích động sự hận thù của Diệp Chi Vân với hoàng đế. Diệp Chi Vân lắc đầu một cái. Hiện giờ tại hạ không có hứng thú với việc này, lâu rồi không gặp nha đầu này, đang muốn thưởng thức điểm tâm do nàng làm. Tả đại nhân, chúng ta cáo từ trước. Về chuyện để Vua Hận Sinh làm hoàng đế, ngài nên nghĩ lại. Nếu là ngài trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nội tâm bị đè nén thành ma, vặn vẹo không chịu được, một khi có cơ hội chẳng lẽ có thể bình tâm thản nhiên thống trị quốc gia. Hắn không phải là trải qua loại đau khổ khiến người ta tốt lên, nếu như ngài muốn nâng hắn lên làm hoàng đế chính là đem Đại Chu đưa thân vào khổ cực. Chuyện này Diệp Mỗ dù chết cũng không đồng ý, hắn đã từng lấy mạng của mình cam kết với nữ đế, chỉ cần còn sống, sẽ lấy muôn dân trong thiên hạ làm trọng, không vì thù riêng mà hại đến dân chúng. Đây là nguyên nhân vì sao bao nhiêu năm qua hắn sống trong thống khổ mà không đồng quy vô tận với hoàng đế. Cách chương.